Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, ngừng tay. Phàm nhân, chấm ngoặc kép, đúng đấy, người đã là phàm nhân. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm bên trong, Loki đứng thẳng người, ở trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên ghế sofa tho. Lạnh lùng nói, thế nhưng, cho dù là phàm nhân, người cũng là Asgard vương tử, người cũng có thể duy trì chính mình kiêu ngạo. Tho không phản đối cười cợt, nói, này có tác dụng đâu, có thể để ta trở lại Asgard sao? Ánh mắt sáng quắc nhìn Loki, Tho hỏi, có thể để ta trở lại Asgard sao? Ngươi, có thể để ta trở về sao? Đối mặt Tho vấn đề, Loki khuôn mặt cay đắng mà nói, xin lỗi, Tho, ta không làm được. Tho ánh mắt buồn bã, nói, ta rõ ràng, đây là phụ thân quyết định, ai cũng thay đổi không được quyết định của hắn. Có điều, Tho tiếng nói xoay một cái, mang theo vẻ ước ao, nói, ta đã rõ ràng phụ thân ý tứ. Hắn trục xuất ta, cũng không phải vĩnh viễn không cho ta về Asgard. Chỉ cần ta đạt đến yêu cầu của hắn, để búa thần sấm lần thứ hai thừa nhận ta, ta là có thể cầm lại thần sấm lực lượng, trở lại Asgard. Nói xong lời cuối cùng, Thỏ ánh mắt sáng sủa, hy vọng cùng vẻ kiên định càng ngày càng đậm. Thấy thế, Loki đáy mắt thương quá một tia kinh ngạc tâm ý. Hắn này tự cao tự đại, không coi ai ra gì ca ca, lúc nào sẽ động não, dĩ nhiên có thể nghĩ rõ ràng như thế việc phức tạp. Rõ ràng phụ thân hắn ý nghĩ, thật là làm cho hắn bất ngờ. Có điều, như vậy lời nói, hắn liền phải nghĩ biện pháp bỏ đi đối phương cái ý niệm này, làm cho đối phương tiếp tục tiêu chìm xuống. Nghĩ tới đây, một tia vẻ âm trầm từ Loki nhanh chóng né qua, trên mặt lập tức hiện lên trầm trọng bi thương vẻ, thậm chí còn mang theo vừa đúng phẫn nộ, dùng thanh âm run rẩy đối với Thor lạnh lẽo nói, không cần, ngươi không cần về Asgard, phụ thân cũng mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Cái gì? Thor đột nhiên đứng dậy, trừng mắt Loki nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi không cần trở về. Loki về trừng mắt Thor, viền mắt nhiễm phải một tia màu đỏ, một đôi con mắt trở nên ướt át lên. Tại sao? Thor thấp giọng nộ quát một tiếng, như là nghĩ tới điều gì giống như, thân thể run lên, khó mà tin nổi nói, là phụ thân như thế cùng ngươi nói sao? Phụ thân? Loki bi thương cười cợt, vừa nhắm mắt lại vừa mở, đem nghiêm trọng ướt át biến mất, lạnh lùng nhìn Thor, nói, phụ thân không nói, hắn cũng không có cơ hội nói rồi. Ngươi có ý gì? Thor tâm khẽ run lên, đột nhiên có dự cảm không tốt. Loki một mặt sầu khổ, nói, trục xuất ngươi bi thương, nhân ngươi một mình xông vào Jotunheim gây nên, cùng Jotunheim chiến tranh nguy cơ. Hơn nữa phụ thân hôn mê kỳ sắp tới mà xuất hiện suy yếu. Tất cả những thứ này tính gộp lại, để hắn khó có thể chịu đựng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, bận bịu đến bi thống Loki nhìn sắp ngốc đi Thor. Từng chữ nói. Hắn tạ thế, làm sao có khả năng? Thor trong mắt cấp tốc xuất hiện một vệt óng ánh vẻ. Không chịu tin tưởng nói. Sao có thể có chuyện đó? Dứt lời. Nhưng một phát bắt được Loki, dùng gần như khẩn cầu âm thanh, mở miệng nói, để ta đi gặp hắn một lần cuối. Không được, Loki xoắn suýt nói, trục xuất ngươi là hắn cuối cùng mệnh lệnh, chúng ta đều sẽ không vi phạm hắn. Vậy mẫu thân, chấm ngoặc kép, mẫu thân cũng không cho phép ngươi trở lại. Thò con ngươi buồn bã, trong mắt cuối cùng một chút hy vọng cũng chậm chậm hút ra mà đi. Máy móc gật đầu một cái, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, đối với Loki nói, ngươi còn biết được sao? Loki lắc đầu, nói, sẽ không, chỉ cần hắn ở phụ thân hắn hôn mê trong lúc, giết chết Jotunheim, hắn chính là giải quyết nguy cơ anh hùng, là phụ thân hắn xuất sắc nhất nhi tử, đến thời điểm thần vương vị trí đều là hắn, mà Thor đã là một phàm nhân. Hắn một cái thần vương trả lại tìm một phàm nhân làm cái gì? Như vậy, gặp lại, chấm ngoặc kép, Thò cụt hứng ngã vào trên ghế sofa, cầm lấy rượu trên bàn bình mạnh mẽ ực một hớp. Thấy thế, Loki chậm rãi xoay người. Một tia âm mưu nụ cười như ý ở khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng, một giây sau, khóe miệng hắn nụ cười liền biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt xuất hiện một vệt vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia vốn nên là bị pháp thuật của hắn khiến cho mất đi ý thức thanh niên. Dĩ nhiên như là người không liên quan giống như đứng lên. Che ở trước mặt mình. Trên ngón tay Weaver nhẫn. Quấn quanh yếu ớt phong. Đem Russell thân thể toàn bộ bảo vệ. Russell uốn éo cổ của chính mình. Nói, người cũng không thể liền như thế đi rồi. Nếu như Loki liền như thế đi rồi lời nói. Như vậy nội dung vở kịch có rất lớn khả năng vẫn là dựa theo nguyên lai nội dung vở kịch phát triển. Như vậy lời nói, cầu Bifrost cũng có rất lớn khả năng bị hủy diệt. Mà cầu Bifrost hủy diệt, trước hắn dự định nhưng là xong đời. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ngăn cản Loki về Asgard. Người nói cái gì? Loki híp híp chính mình tràn ngập tà khí con mắt. Khinh bỉ nói, phàm nhân. Russell bước chân lùi lại, màu xanh lam Wily Blowing Wind Weaver xuất hiện lần nữa ở trên người hắn, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, lưu lại một đạo ảo ảnh sau, che ở trước ngực mình. Ầm, một tiếng vang nhỏ, một con thon dài mạnh mẽ bàn tay bị Russell cản lại, mà ở lại tại chỗ Loki, nhưng như là một cái hình chiếu giống như, biến mất không thấy hình bóng. Loki, Russell. Nhìn mặt trước đột phát tình huống, Thò kinh ngạc đứng lên, kêu một tiếng sau, đi tới vẫn rằng có trước mặt hai người, mở miệng nói, các ngươi làm cái gì vậy? Loki méo sạch đầu, một tia sợi tóc màu đen theo động tác, từ bên tai buông xuống, ngữ khí khinh bỉ nói, cái này phàm nhân lại dám nói như vậy với ta. Thò trong mắt một tia sốt ruột vẻ, Russell sức mạnh, hắn đã từng xem qua. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng cái kia cuồng bạo phong, vẫn là để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Theo hắn phỏng chừng, Loki căn bản không phải là đối thủ. Liền, ở Loki thần thái kiêu ngạo gọi Russell phàm nhân, giống như là muốn tiêu diệt Russell lúc, Thò vội vàng đối với Russell nói. Thứ lỗi, Russell, Loki không có ác ý, Loki sửng sốt một chút, lập tức tức giận nói. Thò, ngươi tuy rằng biến thành một phàm nhân, thế nhưng làm sao lá gan cũng nhỏ đi. Đây chỉ là một phàm nhân mà thôi. Coi như có chút sức mạnh. Nhưng là, ngươi làm sao có thể không có tôn nghiêm nói ra thứ lỗi. Thò sửng sốt một chút, tận tình khuyên nhủ nói. Loki, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Russell đột nhiên phát lực, như là trận gió giống như. Lôi kéo Loki đánh vỡ nóc nhà phóng lên trời. Hắn có thể không có thời gian. Nghe này tương ái tương sát hai huynh đệ cái. Ở trước mặt hắn biểu diễn huynh đệ tình thâm. Ăn một đống huynh đệ bài thức ăn cho chó. Loki người như thế. Nhất định phải đánh một trận. Làm cho đối phương biết được chính mình không phải là đối thủ. Mới gặp tạm thời thanh thật hạ xuống. Bằng không chuẩn gặp vẫn nhảy nhót. Cái gì? Loki đánh một trận thành thật không tới. Vậy thì lại đánh một trận. Đánh tới thành thật mới thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.